Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Tán Tu Thế Giới. A Mộc, các ngươi nơi phụ cận này có thể nghe nói có tiên nhân căn cư mới. Hắn biết hỏi cái gì phường thị, khẳng định A Mộc không biết hiểu. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói trong núi lớn này lại là có người nhiều lần gặp qua tiên nhân bay tới bay lui. Chỉ là không biết, có phải hay không là ngài nói. Tốt, vậy ta đi xem một chút. Người trước hồi ra, tiếp tục cố gắng tu luyện. Chờ ta trở lại. Ân, được. Gặp A Mộc sau khi đi, Bạch Mạch liền triển khai thân hình hướng về Diễm Hậu Sơn bên trong bay đi. Cái này Diễm Hậu Sơn cũng xác thực không nhỏ. Bạch Mạch được có một đoạn thời gian, nhưng không có phát hiện có rất nhiều tu sĩ xuất hiện. Ngược lại là cái này Diễm Hậu Sơn lan tràn ngàn dặm, hoang vắng, so Man Sơn yên tĩnh an toàn rất nhiều. Rất ít có thể trông thấy co lại yêu thú. Chính là đại yêu thú liền dấu chân đều nhìn không thấy. Lại phi hành ước chừng 2 canh giờ tình cảnh, Bạch Mạch lại bắt đầu phát hiện một chút quy mô co lại linh mạch. Nhưng quy mô đều so A Mộc phát hiện cái kia lớn hơn rất nhiều lần. Lại từng cái co lại linh mạch phụ cận liền sẽ có tu sĩ thần thức chớp động. Bởi vì đều là tu vi thấp, đa số đều không có Bạch Mạch cường đại. Tu vi cũng chính là ngưng huyết hoặc là mới vừa gia nhập khổ hải cảnh giới bộ dáng. Gặp Bạch Mạch cường đại thần thức đảo qua, tranh thủ thời gian liền tránh đi. Bình tâm luận, những cái này linh mạch đều không phải là đại tông môn có khả năng thăm dò. Tuyệt đối sẽ không thấy vừa mắt, mới đầu là 1-2 cái. Càng về sau, linh lực nồng đậm địa phương cũng liền càng nhiều. Đây mới gọi là Bạch Mạch giật mình minh bạch. Vì cái gì A Mộc phát hiện cái kia linh thạch gò núi không ai vào xem nguyên nhân. Cái này Diễm Hậu Sơn cảm tình thật đúng là một cái tán tu thiên hạ. Bởi vì nơi này linh mạch đều là siêu cấp phân tán. Lại quy mô càng nhỏ hơn. Chỉ thích hợp một chút tán tu điểm giúp kết bè kết đảng mở ra động phủ tu luyện. Lại không thích hợp đại môn phái tiến vào chiếm giữ. Đi càng về sau, lại thực sự là đến một cái tán tu thế giới. Cái này cũng liền đến Diễm Hậu Sơn ở giữa bộ vị. Rốt cục, tại Bạch Mạch trong mắt, nhiều một chỗ náo nhiệt địa phương, tựa như là một cái co lại thành trì nhỏ đồng dạng. Bên trong thỉnh thoảng có một ít tu sĩ đi tới đi lui. Ồn ào, trong đó vậy mà cũng không thiếu một chút đạt tới pháp thân cảnh giới cường giả. Hắn đi tới, tùy ý ở trong thành trì này đi dạo đứng lên. Mặc dù nơi đây không cách nào cùng những đại môn phái kia đưa ra thiết phường thị so sánh, nhưng rất nhiều tán tu cũng giống như Bạch Mạch một dạng, khắp nơi đi dạo, nhưng nói không chừng vừa vặn cũng sẽ có bản thân cần đồ vật này nọ. Ở nơi này tán tu co lại trong thành trì, Bạch Mạch bốn phía du tẩu, vẫn còn thật phát hiện hết mấy chỗ co lại phường thị, đều không phát hiện. Thậm chí ngay cả một chút xíu cùng trận văn có quan hệ vật liệu cũng mua không được. Sầu tư không hiểu bên trong, vừa vặn gặp được 2 cái tán tu, đang ở trong phường thị chọn lựa pháp bảo. Bên trong một cái tu sĩ bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên không có cách nào đang cùng trưởng quỹ thương lượng. Huyền tinh không đủ, có thể hay không bản thân mặt khác thêm chút đi vật liệu. Tính cả huyền tinh cùng đi mua sắm cái thanh kia thổ thuộc tính trường kiếm màu xanh. Chỉ thấy cái kia cái tu sĩ móc ra bản thân huyền tinh. Đồng thời lại lấy ra một cái hạt châu màu vàng đất. Hạt châu này lấy ra. Trưởng quỹ lập tức khịt mũi coi thường. Ta còn tưởng rằng bảo vật gì đây. Bất quá chỉ là một cái tiếp dẫn trận pháp truyền tống đất linh châu tử đã. Hiện tại muốn nói mua công kích pháp bảo. Quá nhiều người. Nhưng là muốn vật này người, so trên trời rơi pháp bảo còn thiếu đây. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Bạch Mạch nghe xong tiếp dẫn pháp trận, đất linh châu tử, lập tức để bụng, lập tức xoay qua chỗ khác nói tiếp. Vị đạo hữu này, người thiếu ít hơn bao nhiêu huyền tinh, ta thay người cho, người có thể hay không đem loại hạt châu này cùng tài liệu tương quan cho ta. Cái kia cái tu, sĩ đang bị chế nhạo. Nghe xong cái này cái tuổi trẻ tu sĩ lời nói, lập tức chuyển bi làm vui, Đạo hữu thực sự là người biết hàng. Cái này đất Linh Châu, chính là ta từ một chỗ gì chỉ đoạt được. Ta chỗ này còn có một tờ bản vẽ. Chỉ là không biết, bản vẽ, chẳng lẽ còn có trận đồ. Cái này cái tu sĩ là thật ưa thích cái thanh kia thổ thuộc tính trường kiếm. Chỉ sợ bản thân không mua mình hạt châu. Muốn tới cái mua một tặng một. Bạch Mạch mỉm cười. Kia đạo hữu có thể lấy ra nhìn qua. Đương nhiên có thể. Chỉ là, khi lấy được cái này di chỉ lúc. Tại hạ cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ là đạo hữu có thể hay không? Hai cái tứ giai huyền tinh. Như thế nào? Tứ giai huyền tinh. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tam giai huyền tinh ta cũng không cần. Cái kia người trưởng quỹ bĩu môi một cái. Xem bộ dáng là cho thấy. Bạch Mạch tuyệt đối sẽ không mắc lừa bộ dáng. Nói thế nào? Bạch Mạch tu vi cũng là thiên văn cảnh giới. So với cái này tới mua đồ tu sĩ cường đại không ít. Nhưng ai biết, làm cái kia cái tu sĩ lại lấy ra ba khỏa hạt châu màu vàng đất. Cùng một bước trận đồ thời điểm. Ánh mắt liền có kinh ngạc biến hóa. Hắn đã được đến qua năm tháng bền bỉ bảo vật. Trận đồ kia, trước bất kể là gì phẩm giai, chỉ nhìn hắn năm tháng khí tức liền không phải là phàm vật. Chỉ cần có thể dùng, đâu chỉ là một hai khỏa tứ giai huyền tinh. Được, hạt châu này ta có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nói đi, hết thảy lấy ra bốn khỏa tứ giai huyền tinh. Cho đến hắn, cũng đem hạt châu cùng trận đồ nhận lấy. A, vậy mà thực sự có người hoa lớn như vậy giá tiền a, cái kia người trưởng quỹ há to mồm. Âm thầm hối hận không thôi. Đây cũng là gặp được Bạch Mạch, hiện tại đang ở tìm cùng loại vật liệu, bằng không có thể sử dụng tứ giai huyền tinh tới mua. Đó cũng là thật lạ thường lắm. Cái kia cái tu sĩ lập tức thiên ân vạn tạ. Dương Dương đắc ý đi. Cái này biên trưởng quỹ ngay lập tức mặt bên trên rào rạt ra một cổ khúm núm nịnh bợ thần sắc đến. Tiền bối, ta chỗ này còn có so hạt châu này càng thêm bảo vật quý giá. Mỗi một kiện đều là bất thế chân phẩm. Tiền bối mời xem, cũng mặc kệ Bạch Mạch có nhìn hay không. Cái này nha là quyết định cái này người giàu có. Hai tay liên tiếp vung vẩy. Từng đạo quang hoa bay lên. Ngũ thải tân phân pháp bảo. Đan dược lập tức liền giống như là có sinh mệnh, tách ra vô hạn quang hoa, vẫn còn có như thế bán hàng, trưởng quỹ này cũng thật là có thể. Bạch Mạch rất bất đắc dĩ cười khổ, ngươi xem, cái này như thế nào? Dã Đường Sơn Đông chỗ sâu yêu điêu kim đan, còn có đây là Diễm Hậu Sơn lòng đất vạn năm thủ ô can. Cái này nghe nói là trong truyền thuyết bên ngoài hải yêu thú lân phiến. Bạch Mạch cũng không ngẩng đầu lên ngắm nghía bốn khỏa đất Linh Châu tử còn có cái kia tang thương trận đồ. Choáng, trận đồ là giả. Bạch Mạch sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Lại là một cái hàng nhái. Tang thương năm tháng khí tức nguyên lai là làm ra a. Bi kịch, bản thân lại bị một cái yếu như lũy trứng co lại tu sĩ cho đùa nghịch. Đoán chừng hiện tại tên kia hẳn là vui sướng hài lòng ôm tứ giai huyền tinh chạy ra thật xa. Ta lao. Hận chết ta, Bạch Mạch mặt hiện lên một cổ rét lạnh sát khí. Cái kia đang ở quở trách trưởng quỹ. Bỗng nhiên cảm giác được sát khí đập vào mặt. Tranh thủ thời gian dừng lại miệng. Tiền bối, bớt giận. Ta chỉ là cho ngài đề cử bảo vật đã. Không đáng tức giận a. Ách, không có việc gì. Bạch Mạch hít sâu một hơi. Cũng may đất Linh Châu tử là thật. Nếu không sẽ thảm hại hơn. Hạt châu này liền hẳn là loại kia khởi động truyền tống trận tiêu hao vật liệu. Chỉ là không biết có thể hay không đem tòa cổ trận kia khởi động. Nhìn lấy vừa có chút xấu hổ trưởng quỹ vẻ mặt vô tội. Cái này chuyện không liên quan ngươi. A, trong tay ngươi cầm là linh dược gì? Bạch Mạch chợt thấy trưởng quỹ giơ trong tay một cây cỏ rất quen thuộc. Đây chính là A Thanh cho hắn nấu dược thời điểm dùng thảo dược. Bạch Mạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này, thật là một cái quái nhân. Trưởng quỹ thấy đối phương hoàn toàn không lưu ý bản thân giới thiệu với hắn quý hiếm pháp bảo. Lại đối với cái này phá thảo dược cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại là cái kia gia đại môn phái tu sĩ đi ra chơi? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thổ hào tu? Nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không dám do dự. Tiền bối, Đây là thanh thần thảo, dùng nâng cao tinh thần. Hắn mới vừa phải tiếp nhận nói. Không nhiều lắm dùng, là lưu tại trong tiệm tịnh hóa không khí dùng. Nhưng là lập tức lại dừng lại. Quái nhân này sẽ không cần mua đi. Quả nhiên, Bạch Mạch Đạo, loài cỏ này còn có không? Ta mua chút, bất quá ngươi đừng nhìn ta đưa tiền dễ dàng. Liền nói xấu ta, bằng không, Bạch Mạch nói xong, một mực ôn dưỡng tại trong khổ hải bạc mộ chỉ thủ khí tức. Rút ra một tia, cái này một tia đế tử đạo binh khí tức vừa xuất hiện. Liền giống như giết ma hàng thế, cơ hồ khiến trưởng quỹ trong nháy mắt ngạt thở. Trưởng quỹ nào còn có dám nửa điểm dọa dẫm đảm lượng, có. Ngài muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu liền bán ta nhiều ít, giá cả ngươi tới định. Nói đi, sát khí lăng nhiên, trên mặt không còn chút nào nữa thiện ý. Hắn còn nhớ rõ A Thanh canh kia dược vừa vào miệng liền dẫn tới hắn thần thức hơi đau. Làm cho thanh tỉnh, dựa theo hắn lý giải, thứ này liền rất có thể là đầy đủ thần thức công kích. A, chuyện này, tốt a, trưởng quỹ nói, trưởng quỹ ra ngoài, thời gian không dài. Ước chừng nửa canh giờ tình cảnh, liền từ trở lại trong tiệm. Tiền bối, đây là ngươi muốn thanh thần thảo. Ta trong tiệm không có hàng tồn, cho nên liền đi huynh đệ phường thị đi một vòng. Gọi ngài chờ đợi thời gian dài. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là ta linh không giới bởi vì so sánh đắt đỏ, cho nên liền xin tiền bối mặt khác tìm không gian đem rời khỏi đi. Nói đi lấy ra 4 cái linh không giới. Để lên bàn, kéo thu, chẳng lẽ có nhiều như vậy? Bạch Mạch trần chờ dưới, thần thức tiến vào bên trong một cái linh không giới. A, Bạch Mạch vậy mà thoáng cái ngây người. Hai gian phòng người linh không giới bên trong, tràn đầy đều là thanh thần thảo. Ta ngất, thực sự là nhiều như vậy a? Hắn còn tưởng rằng trưởng quỹ nói rất nhiều, là hơn 10 khỏa đâu. Lại nhìn mặt khác 3 cái. Cũng đều là tràn đầy. Cái này 4 cái linh không giới bên trong thanh thần thảo. Gọi Bạch Mạch cơ hồ đang hoài nghi mình lúc trước phát hiện thứ này có thần thức công kích thuộc. Tính là sai. Bất quá dạng này cũng không thắng được hắn. Niết không hoàn không cần động. Chỉ cái kia nguyên lai cao giai linh không giới cũng đủ để chứa đựng. Lập tức vận chuyển thần thức. Đem cái này 4 cái linh không giới bên trong thanh thần thảo toàn bộ đặt vào. Nhiều như vậy thanh thần thảo, Bạch Mạch lập tức nghĩ đến cái kia từng dùng qua trận đồ đến. Không biết ta có thể hay không nghiên cứu một chút, nhớ kỹ trước kia lúc kia tu vi quá mức thấp, đã từng bị cái kia hương diễm nữ tu truy sát. Nếu không phải 4 chuôi lá cờ nhỏ cùng một cái hoa dụng trận, chỉ sợ bản thân đã sớm quải điệu. Này cỗ này có thần thức tính công kích chất thảo dược. Nếu có thể luyện vào trận ký, lại lấy cái kia hoa dụng trận đến khu động, nếu thật có thể dùng, chẳng phải là lại một hạng hộ mệnh bảo vật. Bạch Mạch đối với luyện khí sớm đã am hiểu sâu đạo, nghĩ đến liền làm, liền hỏi trưởng quỹ, kề bên này nhưng có chỗ yên tĩnh, hắn muốn tế luyện bảo vật, trưởng quỹ hiện tại cũng không dám nói giá cả, gặp vị tiền bối này muốn lưu lại tế luyện bảo vật, lập tức cho an bài địa phương. Ở nơi này cái phường thị đằng sau một gian trong phòng tối. Cái này phòng tối vốn là vì chiêu đãi khách hàng lớn dùng. Hiện tại liền cho Bạch Mạch lâm thời dùng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.